Khí thiếu tu tiên, chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 108 Lâm Anh ca ca Lâm Anh, ngươi cái kia khiêu chiến tái, còn có một giờ liền bắt đầu, ngươi chuẩn bị đến thế nào? Một cái trong sáng thanh âm đột nhiên tự Lâm Anh bên tai vang lên, ngay sau đó đã bị một khối tràn ngập thanh xuân sức sống thân thể ôm lấy, cánh tay câu lấy hắn cổ. Hắn kêu Diệp Du, là Lâm Anh tốt nhất bằng hữu chi nhất. Bất quá hắn là luyện khí học viện học sinh. Mấy ngày hôm trước luyện khí học viện khảo thí, hắn cũng tới rồi thứ năm quan, tận mắt nhìn thấy đến Cao Hàn cùng Hắc Ngũ bất phân thắng bại hình ảnh, cho nên tương đối quan tâm trận thi đấu này. Lâm Anh còn cần chuẩn bị sao? Hắn lại không phải Trần Tư Cầm hoặc Viên Thần Lâm. Chiếu ta xem, cái kia Cao Hàn thực lực là không tồi, nhưng là muốn đánh bại Lâm Anh, còn có một khoảng cách đi. Nói chuyện vị này kêu Đinh Tấn Tồn, cũng là Lâm Anh hảo bằng hữu, hắn cũng là nhất ban. Đinh Tấn Tồn không có chính mắt nhìn thấy Cao Hàn cùng Hắc Ngũ động thủ hình ảnh, còn không biết Cao Hàn chân chính thực lực, ngoài miệng cũng không để ý. Tấn Tồn, không cần xem thường bất luận cái gì một cái đối thủ, ngươi cảm thấy đối phương không được, nói không chừng khiến cho ngươi lau mắt mà nhìn. Diệp Thâu không hy vọng hắn vẫn luôn ôm loại tâm tính này. Đinh Tấn Tồn vừa muốn trả lời đã biết, đột nhiên phát hiện hôm nay Lâm Anh an tĩnh đến có điểm quá mức. Lâm Anh, ngươi làm sao vậy? Lâm Anh sắc mặt trừ bỏ tái nhợt, đáy mắt còn có một tia nôn nóng, sợ bằng hữu lo lắng hắn, liền lộ ra một tia cứng đờ tươi cười. Không có gì, còn nói cái gì, ngươi có biết hay không chính mình cười đến có bao nhiêu khó coi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, là cùng với Cao Hàn thi đấu có quan hệ sao? Đinh Tấn Tồn không chút do dự vạch trần hắn. Không phải, Lâm Anh phủ định đến quá nhanh, Đinh Tấn Tồn ngược lại hiểu lầm. Có phải hay không có người uy hiếp ngươi muốn thua trận thi đấu? Ai to gan như vậy, đối phương chẳng lẽ không biết ngươi là trúc viện trưởng đồ đệ sao? Lâm Anh giờ khóc giờ cười, đừng suy nghĩ vớ vẩn, không có người uy hiếp ta, ta sở dĩ như vậy, là bởi vì ca ca ta. Sợ bạn tốt hiểu lầm, hắn không thể không nói ra tới. Ca ca ngươi làm sao vậy? Diệp Du chạy nhanh hỏi. Lâm Anh mặt trầm xuống. Ta ca mất tích. À, ta nhớ rõ ngươi phía trước nói qua ngươi ca sự, giống như ở trốn người nào, không dám cùng ngươi gặp mặt, chỉ dám trộm liên hệ đúng không? Đinh Tấn Tồn cùng Diệp Thâu đều nghĩ tới. Lâm Anh gật gật đầu. Từ hắn một tháng trước từ vùng thiên tai sau khi trở về, liền vẫn luôn biểu hiện thật sự không thích hợp. Ta cho rằng chỉ là có một chút tâm lý chướng ngại. Không nghĩ tới hiện tại dứt khoát liền ta điện thoại cũng không tiếp. Ta hoài nghi hắn khả năng đã xảy ra chuyện. Đinh Tấn Tồn nói, ngươi có hay không nghĩ tới, có thể hay không là ngươi suy nghĩ nhiều. Đúng vậy, có lẽ Lâm đại ca chỉ là có việc, quá sẽ khả năng liền hồi phục ngươi. Diệp Thâu cũng cảm thấy có thể là hắn suy nghĩ nhiều quá. Không có khả năng, Lâm Anh không cần nghĩ ngợi mà phủ định bọn họ nói, mặt mày lộ ra một tia mỏi mệt. Trên thực tế, ta vẫn luôn không có nói cho các ngươi, kỳ thật ta đã hai ngày liên hệ không thượng ta ca. Cuối cùng một lần thu được ta ca tin tức khi, hắn còn gọi ta nếu có người tìm ta phiền toái, liền đi tìm ta sư phụ ra mặt, hắn nhất định là đoán trước tới rồi cái gì, mới có thể nói ra này đó làm như công đạo nói. Hai người sắc mặt đồng thời biến đổi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày nói cơ bản không có khả năng tồn tại có việc không hồi phục. Lâm Anh cùng hắn ca cha mẹ mất sớm, hai anh em sống nương tựa lẫn nhau, Lâm đại ca thực để ý Lâm Anh, chưa bao giờ sẽ vượt qua hai ngày không hồi phục đệ đệ, bởi vì hắn sợ Lâm Anh lo lắng. Người nơi nơi đi tìm sao? Diệp Thâu hỏi, tìm, có thể tìm địa phương đều đi tìm, hiện tại chỉ còn lại có một chỗ không có tìm, ta tính toán hiện tại qua đi nhìn xem. Lâm Anh xoa xoa huyệt thái dương, lại ngẩng đầu thời điểm, ánh mắt càng thêm kiên nghị. Nhưng ngươi khiêu chiến tái một giờ sau liền bắt đầu, ngươi nếu là đi rồi, khiêu chiến tái làm sao bây giờ? Diệp Thâu nhíu mày nói, ta chờ không được, ta ca sinh tử chưa biết, ta nào còn có cái gì tâm tình đi đánh khiêu chiến tái, thua liền thua đi, về sau cũng không phải không cơ hội. Lâm Anh nói, đã làm ra quyết định, Diệp Thâu còn tưởng khuyên bảo, bị Đinh Tấn Tồn kéo lại. Tính, Diệp Thâu, ngươi hiện tại liền tính làm hắn đi đánh khiêu chiến tái. Lấy hắn hiện tại trạng thái, cũng phát huy không ra 100% thực lực, huống hồ, nếu cuối cùng bởi vì đam trích điểm này thời gian, đã xảy ra không tốt sự tình, Lâm Anh sẽ hối hận cả đời. Diệp Du bả vai đi xuống gục xuống. Hảo đi, ta không khuyên, Lâm Anh, người muốn đi liền đi thôi. Cảm ơn, Tấn Tồn, sư phụ ta bên kia, liền phiền toái các ngươi giúp ta đi giải thích. Lâm Anh phi thường cảm tạ hai cái. Bạn tốt lý giải, yên tâm, chúng ta sẽ đi thôi. Đinh Tấn Tồn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Diệp Thâu cũng gật gật đầu. Một giờ sau, nhân Lâm Anh không có xuất hiện, Cao Hàn khiêu chiến tái bất chiến mà thắng. Pháp khí học viện học sinh đều không tin Lâm Anh sẽ trốn tránh, mọi người đều ở tìm Lâm Anh, muốn hỏi một chút hắn vì cái gì không xuất hiện, có phải hay không sợ Cao Hàn, cho nên không dám xuất hiện, lại như thế nào cũng tìm không thấy người. Lâm Anh là chuyện như thế nào, chẳng lẽ hắn thật sự sợ thua mới không dám xuất hiện sao? Triệu Bân không hiểu ra sao, ta đã thấy Lâm Anh là một cái dám làm dám chịu người, không giống như là sẽ trốn tránh người. Nơi này nói không chừng có mặt khác nguyên nhân. Mã Tắc Siêu nói, Triệu Bân cảm khái, hắn như thế nào liền không xuất hiện đâu. Làm đến Hàn Ca tuy rằng thắng, nhưng là danh không chính ngôn không thuận, mọi người đều không thừa nhận hắn là pháp khí học viện niên cấp đệ nhất nhân. Cao Hàn đối này đó hư danh không thế nào cảm mạo, vốn định mượn khiêu chiến tái cơ hội thử xem niên cấp đệ nhất thực lực, không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Hàn Ca, ngươi mau xem. Kia hai người hình như là Lâm Anh hảo bằng hữu Đinh Tấn Tồn cùng Diệp Du, bọn họ như thế nào cùng đạo sư ở bên nhau, đây là muốn đi đâu? Mã Tắc Siêu đột nhiên nhìn phía một phương hướng, đôi mắt đồng đại. Triệu Bân nhìn một chút nói, đó là Trúc Viện Trưởng văn phòng phương hướng đi, chính mình đệ tử bất chiến mà bại, Trúc Viện Trưởng khẳng định muốn hỏi một câu. Cao Hàn nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, chú ý tới Đinh Tấn Tồn cùng Diệp Du cau mày ưu sầu biểu tình. Tựa hồ là một ít không tốt sự tình đã xảy ra. Triệu Bân trong mắt vừa chuyển. Hàn Ca, muốn hay không ta đi hỏi thăm một chút. Bằng không những người khác đều nói ngươi thắng được gọi là bất chính ngôn không thuận. Đều không thừa nhận thực lực của ngươi đâu. Minh Minh Trần Tư Cầm ở trong tay ngươi đều quá không được mấy chiêu. Những người đó thật là mắt mù. Ân, Cao Hàn đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Bân còn tưởng rằng đến lại khuyên bảo vài câu. Nghe được hắn như vậy dứt khoát, lập tức vẫy vẫy tay chiều Đinh Tấn Tồn bọn họ rời đi phương hướng chạy tới, một bên quay đầu lại nói. Chờ ta tin tức tốt, Triệu Bân cũng không có làm cho bọn họ chờ lâu lắm, không đến một giờ liền đã trở lại. Tin tức tốt, ta nghe được, trước làm ta uống miếng nước. Đại Lực lập tức lấy ra một lọ thủy ném cho hắn. Triệu Bân lộc cộc rót mấy khẩu, thiếu chút nữa đã bị phát hiện, còn hào ta cơ linh. Chạy tới cùng Đinh Tấn Tồn cùng Diệp Thâu, Lâm Anh không phải bất chiến mà chạy, nghe nói hắn ca ca không thấy, hắn vội vã đi tìm người, mới không có xuất hiện. Ta nhớ rõ Lâm Anh là có một cái ca ca, giống như kêu Lâm Vân tới. Mã Tắc Siêu tựa nghĩ đến cái gì, ngươi làm sao mà biết được, đại gia hỏi, Mã Tắc Siêu nói, các ngươi không biết sao, Lâm Anh nếu thiên tài nói, hắn ca chính là phế tài, năm đó ghi danh Đại học Bồng Lai 5 lần. Đều bởi vì tư chất kém bị soát đi xuống, hắn sở dĩ nổi danh, cũng là vì hắn có cái thiên phú rất cao đệ đệ, nếu không giống Lâm Vân người như vậy, chỗ nào cũng có, cũng sẽ không đã chịu đại gia chú ý, bọn họ huynh đệ quan hệ hẳn là thực không tồi đi. Cao Hàn nói, Mã Tắc Siêu gật gật đầu, là thực hảo, Lâm Anh tiến Bồng Lai sau duy nhất một lần cùng người đánh nhau, chính là đối phương ngay trước mặt hắn mắng hắn ca ca, lần này hắn ca đi ra ngoài. Lâm Anh sẽ sốt ruột cũng rất bình thường. Cao Hàn đứng lên, đều tan đi, các ngươi nên đi chuẩn bị khiêu chiến tái sự. Chín ban người báo danh so Cao Hàn còn muốn mau, hơn phân nửa người cùng Cao Hàn giống nhau đều là hôm nay, khiêu chiến tái cơ bản đều thắng. Dư lại Mã Tắc Siêu cùng Triệu Bân vài người, bọn họ khiêu chiến tái là vào ngày mai buổi sáng, nếu bọn họ không thể thắng, đến lúc đó khẳng định sẽ bị những người khác cười nhạo đến chết. Mã Tắc Siêu mấy người tuy rằng có tin tưởng, nhưng cũng có chút khẩn trương, này không chỉ có quan hệ đến phần sau học kỳ tài nguyên, cũng quan hệ đến bọn họ mặt mũi. Nghe được Cao Hàn nói, bọn họ không dám lại bắt quái Lâm Anh sự, sôi nổi tan. Cao Hàn cũng đi linh khí phòng huấn luyện, tìm kiếm đột phá cơ hội. Trong khoảng thời gian này hắn cũng không có nhàn rỗi, luyện khí thượng đột phá sau, hắn tu vi tựa hồ cũng đi theo tăng lên, hơn nữa đầy đáng đánh. Hiện giờ tu vi cũng tới rồi ngũ đẳng thượng cấp đỉnh, chỉ kém thời gian là có thể đột phá. Giáo sư Phạm bên kia cũng không có, bởi vì hắn luyện ra chuẩn linh khí, liền đối hắn có đặc thù đối, cùng lớp học sinh thậm chí không biết, giáo sư Phạm hiện tại là hắn đạo sư. Mỗi ngày hay là nên đi học, nên tu luyện, ở trường học sinh hoạt cũng không có cái gì biến hóa lớn, chỉ chờ vùng thiên tai rèn luyện đã đến. Liền ở Cao Hàn bế quan đột phá ngày hôm sau, Lâm Anh đã trở lại, mang theo vẻ mặt tiều tụy, trong ánh mắt lại lộ ra khác thường kiên nghị. Hắn thực quyết đoán khiêu chiến nhất ban Trần Tư Cầm, Trần Tư Cầm không chút nào ngoài ý muốn bại. Trần Tư Cầm cũng có một lần khiêu chiến cơ hội, nhưng là bị Lâm Anh đả kích quá lớn, nàng tâm thái thất hành, cứ việc tuyển. Nhất ban thực lực kém cỏi nhất, kết quả vẫn là thua. Cao Hàn ra tới sau mới nghe nói chuyện này, khi đó Lâm Anh khiêu chiến Trần Tư Cầm nguyên nhân đã truyền khắp toàn bộ vườn trường. Lâm Anh ca ca, năm trước cùng Lâm Anh cùng nhau báo danh tham gia Đại học Bồng Lai khảo hạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì là lần thứ 5 khảo hạch, đã truyền ra thanh danh, bị người nhận ra tới sau, Lâm Anh ca ca đã bị vài người trước mặt mọi người chào phúng. Trần Tư Cầm chính là một trong số đó, Lâm Anh vẫn luôn đem việc này ghi tạc trong lòng. Lần này bởi vì ngoài ý muốn không có xuất hiện, Lâm Anh mặt ngoài thay thế Cao Hàn rớt đến 9 ban, ngược lại cho hắn một cái danh chính ngôn thuận cơ hội. Nguyên lai không phải không báo, mà là thời điểm chưa tới. Đại gia nghe nói tiền căn hậu quả lúc sau, đều vẻ mặt kinh ngạc. Sau lại trường học còn truyền lưu một câu một làm người không thể làm Trần Tư Cầm, nếu không kết cục tựa như nàng như vậy. Theo khiêu chiến tái kết thúc, vùng thiên tai rèn luyện ngày này cũng rốt cuộc đã đến. Cao Hàn cùng Mã Tắc Siêu bọn họ đã không ở một cái ban, bất quá 9 ban người đại bộ phận đều ở 5 ban, rèn luyện có thể chính mình tạo thành tiểu đội, bọn họ liền tự phát tạo thành mấy cái tiểu đội, lần đầu tiên đi vùng thiên tai rèn luyện, chỉ cầu ổn thỏa. Dì tác giả nhàn thoại, không có thời gian tìm lầm tử, chỉ có thể trước đã phát. Quảng cáo, cách chương.